Rồi ngài dùng cái thí dụ thứ hai, như cái người mà đi đường xa mỏi mệt, nghỉ nhà người khác, nhà người khác mà bị lửa cháy, khi đó mà thấy cái than lở lò nó lấy y quấn cho rồi chết, thì trong khi có cái khổ thẹn biết lấy y quấn vào rồi sau đó chết thì cũng được cái phước tâm lên chắc cả trời. Thì ở đây ngài nói cũng vậy, cái người nào mà thấy Như Lai là vô vi bất sanh bất diệt thì có phước, còn nếu người nào thấy Như Lai là hành pháp sinh diệt thì người đó đồng với bọn ngoại đạo tà kiến. Cũng như vậy, nghĩa là đại ý cái đoạn này, ngài Thích Đà không chấp nhận thấy Đức Phật có sanh có diệt, mà phải khuyên tất cả mọi người thấy Đức Phật là bất sanh bất diệt, cái đó mới là chân thật. Bởi vì giáo lý của Phật dạy người ta giải thoát dòng sanh tử luân hồi, mà nếu giải thoát dòng sanh tử luân hồi mà mình thấy Đức Phật còn sanh tử thì làm sao mà tin giáo lý Phật được, phải không? Cho nên mình phải thấy được pháp thân bất diệt của Phật thoát ngoài dòng sanh tử, thì như vậy mình mới có thể tin cái giáo lý của Đức Phật dạy là giải thoát sanh tử luân hồi. Còn bằng mình cứ thấy Phật như Phật vô thế, có tâm có tử, thì đó làm sao mình tin được giáo lý giải thoát sanh tử. Đó là cái điểm mà ngài Thùng Đà nêu lên, bởi chúng ta phải nhận, phải thấy đến chỗ đó mới tin được cái giáo lý của Đức Phật. Đây là đến cái phần ngài Văn Thù khen Thùng Đà. Ngài Văn Thù khen Thùng Đà rằng ông khéo che cái tướng thử vi của Như Lai mà ông nêu bài tướng vô vi, tức là che cái tướng vô thường của thanh tứ đại để chỉ thẳng ra cái tướng bất sanh bất diệt của pháp thân, thì như vậy ông đã được cái phước tuyệt thọ. Nhưng nhà khuyên thôi em gác cái chuyện hiểu vi vô vi, lát nữa cái con sẽ giảng rộng cái này, giờ ông lao xuống thì tiền thờ đi để dân chúng con gọi lại người kia. Thì ông Thùng Đà ông tắt, ông nói là ngài con còn nghĩ tới chuyện ăn uống, hồi xưa Đức Phật ngài cổ hạnh nên như nông ngài không còn nghĩ thôi, muốn người nán đẩy chứ có gì ngài ông nghĩ đó vậy. Bây giờ ngài đừng nói rằng thế con là ăn uống gì hết, bởi vì con biết quyết định thân Như Lai là pháp thân, mà pháp thân chứ không phải là thân ăn uống nữa. Đó là cũng xác nhận lại thân Phật là pháp thân. Thì ở chỗ này ngài Văn Thù cũng khen ông đã thành tựu được đại trí tuệ, sẽ thâm nhập được kinh điển đại thừa. Cho nên quý vị thấy người mà thâm nhập được kinh điển đại thừa là người gì, người làm sao? Chỗ này là tôi xin nhấn mạnh để cho quý vị hiểu làm sao mà thâm nhập được kinh điển đại thừa. Nếu người mà không nhận ra được Phật tánh, không thấy được pháp thân thì không bao giờ kinh được đại thừa, không bao giờ kinh được kinh điển đại thừa. Thành thử người kinh được kinh điển đại thừa là phải nhận ra Phật tánh, biết được pháp thân, thì người đó mới thành tựu được cái trí tuệ tinh hiểu được kinh điển đại thừa. Cho nên thực ra nếu mà chúng ta khen ngợi thì không biết dùng lời gì mà khen cho hết. Các ngài, các vị thiền sư sau khi mà thâm nhập được cái Phật tánh rồi hay là được pháp thân rồi thì các ngài đó kinh điển đại thừa không nói một câu kinh mà lời đều phù hợp với kinh là chỗ đó. Còn nhiều khi chúng ta giảng kinh mà không nhập được Phật tánh, không thấy được pháp thân thì chúng ta cũng vẫn không có hiểu được kinh điển đại thừa như thường. Chỗ đó là cái chỗ trọng yếu đó. Từ đến đây ngài Văn Thù ngài nói khen ông nhận được thân Như Lai là vô vi, thân Như Lai là trường thọ, ông có cái hiểu biết này thật rất là hài lòng. Thật rất hài lòng cái hiểu biết như vậy. Thì ngài đây ông Thùng Đà bác lần nữa nếu mà nói Phật hài lòng thì tôi không tức lắm. Vì sao? Nếu mà Phật còn có hài lòng tức là còn ái, mà còn ái thì tất nhiên còn sinh tử luân hồi. Tức là còn ví dụ như con trâu gì chứ, trâu mẹ gì chứ, trâu con, cho nên đi đâu rồi thì cũng chết, thì cũng phải chạy về. Thì như vợ tôi còn ái thì còn sinh tử, mà Phật không có ái cho nên Phật không có sinh tử. Vì vậy cho nên Phật đối với mọi người được bình đẳng, xem như là La Hầu La, tức là do trí tuệ cho nên mới có lòng từ bi bình đẳng. Do trí tuệ thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có Phật tánh, cho nên tất cả chúng sanh đều như nhau, mà đều như nhau cho nên đều đồng đẳng thương. Nếu họ chưa ngộ chứ không có thấy có kẻ thân, có người xa, thành thử ra khi nói từ bi bình đẳng thì phải có cái trí tuệ nhận mọi người đều có Phật tánh thì mới có lòng từ bi bình đẳng. Còn nếu không có trí tuệ đó thì không thể nào mà có lòng từ bi bình đẳng. Thì đến đây ngài lại nói rằng cái trí tuệ của ngài Văn Thù cũng như cái trí tuệ của ông Phùng Đà, hai trí tuệ đó không thể nào mà tinh tận được cái chỗ di mạch thâm áo của Như Lai. Ngài ví dụ cũng như là Thiên Đại Bằng bài suốt ở trên biển cả, ở dưới này những cái loài dòng loài này kia không thể nào mà siêu lên được cái khả năng của Thiên Đại Bằng à. Thì cũng như chúng ta không thể lường được cái trí tuệ Như Lai, chỉ ai thể nhập đến đó rồi mới thấy rõ. Ở đây khiến chúng ta thấy rõ cái nghĩa là đẳng giác và bất đẳng giác. Thì đối với Đức Phật thì ngài kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn các vị Bồ Tát giác là chưa được cái chánh đẳng chánh giác. Chữ đẳng nghĩa là liên tục, không bao giờ có sơ hở. Hoặc là cái giác ngộ của Phật là bất cứ lúc nào, khi nào, giờ nào, nơi nào ngài cũng giác hết. Còn Bồ Tát thì thay vậy chứ là cũng có vị thường giác, có vị cũng mới giác chỉ ít ít. Cho nên khi lý luận thì thấy là giác, còn thấy một lúc tình cảm thì thấy cũng rồi sao cũng vẫn khóc như thường. Thì ở đây mình thấy đó là ngài Thường Đà nãy giờ là như ngài Văn Thù á, thì ông ngài đừng có nói Đức Phật là ăn uống vì thân tại là thân chuyên cá. Ngài đừng có nói Đức Phật là có thân diệt vì Phật là bất thân bất diệt. Nhưng kia nhưng bây giờ nghe Đức Phật nói tôi sống nước làm cái rồi không tóc nước nào, thì như vậy đó để thấy rằng khi ra hết thì giác, nhưng bây giờ em có thân bất diệt đó. Thì chính cái chỗ đó quý vị đừng có lấy lòng lạ, tại sao nhiều người tu hành Bồ Tát thì vẫn còn khóc, bởi vì khi giác là có lúc như cũng thở chứ không có giác, lúc đó cũng hơi phàm tình chút chứ không làm sao hoàn toàn được. Đó là cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng. Tôi là tới đây Như Lai ngài Văn Thù nhắc lại đúng cái chỗ ông hiểu đúng. Nó là tôi phải giữ nói như vậy là thử ông phải ông đúng là phải Bồ Tát hay chưa chứ không có gì. Bây giờ đây Đức Phật phóng hào quang, vậy thì ông đó là cái đường mà Đức Phật sắp vào Niết Bàn, như ông sẽ tạm cứu giường cái chuyện giờ. Thì Đức Phật lại bảo nói à, ta sắp vào Niết Bàn có thưa sẽ tạm cứu giường cái chuyện. Từ tới đây Đức Phật ngài cũng ẩn cái tướng, tướng gì? Cái tướng pháp thân bất sanh bất diệt, mà ngài nói ra cái tướng thanh diệt phải không? À, tướng thanh diệt thì đây được sắp vào Niết Bàn. Thì khi Phật nói tướng sinh diệt thì ông Phùng Đà liền trở về với cái sinh diệt, cho nên ngài nghẹn ngào khóc than nức nở đó. Rồi khi nghẹn ngào khóc than nức nở đó rồi thì Đức Phật ngài mới an ủi bằng cách nào? Tức là bảo ông nên quán sát thân này như cây chuối nó là lột từng bã ra từ cái cây cũng có, như là ánh nắng như là ánh nắng ở ngoài ngoài trời chứ không có thiệt, như là bọt nước, như là quyển hóa, như thành càng thất bàn, như đồ gốm chưa hầm cũng rất là bé, như là làm chốt, như hình vẽ trên nước vẽ vào trong mắt xem có gì, như tù sắp hành hình tức là đem ra là chặt đầu, như có rồi động tới là rớt, như cục thịt chút là hú. Bức dạng đã hết khổ, nhưng mà cái bức dạng mà dạng mà tới cái trẻ mất sát, còn dài cái tự chủ nó là cùng, thì nó tới đó là nó dừng. Như dài giả lên trước, nó lại cắt lên rồi hạ xuống, nó ở một chỗ, nó luôn luôn quán sát các hành pháp như vậy, thì không có nó làm tai hại. Ngài Tùng Đà một bề yêu cầu Phật thương xót ở lại đời không vào Niết Bàn. Đây Đức Phật Ngài mới dạy nói rằng chính vì thương xót các ông mà Phật muốn vào Niết Bàn. Đó là thường thì nói rằng Phật thương xót con Phật ở lại. Đức Phật nói chính vì thương xót cho nên vào Niết Bàn. Tại sao vậy? Ở đây thì nói về vấn đề tâm lý. Vấn đề tâm lý thì tâm lý chính kinh là tâm lý dễ chát, dễ kinh thường. Mà như là thượng đất đất mà không qua đó, lâu lâu ngày đất đất thì mình lại lên lại xuống. Nếu ở dành ngày như mấy chú ở tắm, lâu lâu rồi cũng có những ý kiến phản đối ngày như thường. Khó vậy hả? Cái bệnh chính kinh là cái bệnh dành lâu rồi thì trở thành là kinh thường. Còn ở lâu thì chát. Họ Phật muốn trị cái bệnh đó, cho nên Ngài phải Niết Bàn. Công việc xong là phải vào Niết Bàn gốc. Để chứ, để cho nó không có chán, không có lờn, nó không khinh thường. Mà nó không chán, không lờn thì nó có kính, nó mới quý. Ví dụ, như thượng tọa viện trưởng, lúc Ngài còn thì cũng nhiều người không hài lòng Ngài vậy. Nhưng mà Ngài chấp rồi thì hạ kính rồi lại, lúc đó chỉ có hồn là đủ thứ hết. Thì như vậy, cái thích tịch đó là một cái làm cho người ta khi mà họ còn đương mến mình mà mình tịch là cái tình cảm nó kéo dài không có chừng hết. Cái đại người ta chán là người ta muốn là chết, tình giác là thầm nhưng mà chết thì nó mới chết, thì chết rồi họ quên liền, họ không còn nhớ đâu. Cho nên quý vị nhớ rằng những cái việc mà thực tình biết tâm lý chính trị là không muốn ở lâu, nó là dịch rồi là đi, ở lâu là họ chán. Cho nên Đức Phật mới nói câu là Phật muốn nhập Niết Bàn là vì thương chúng sanh. Thương chúng sanh mà Ngài muốn nhập Niết Bàn, chứ không phải là Phật Ngài muốn bỏ đi để cho chúng sanh khổ đau, mà chính vì thương chúng sanh đó. Bởi Ngài có 80 năm mà nhập Niết Bàn, cho nên bây giờ kinh điển Ngài chúng ta mới còn chính đoạn mà đọc mà học. Chứ Ngài ở cái trình dài có 100 tuổi nữa, chắc sau này mình không còn học gì nữa, thì chán rồi. Cho nên cái đó là một cái tâm lý mà chư Phật đều phải như vậy. Và chính cái tâm lý đó mà tôi thấy rằng mình chưa tăng chưa như phải áp dụng sống như bây giờ thì nó hay. Mình đừng có để người ta chán mình, nó làm sao mà họ còn thương mình đi thì nó sẽ dài. Cái đại người chán này mình đi thì không tốt. Thì nên áp dụng cái đó là hay. Đây Đức Phật này mới dạy. Nghĩa là chư Phật pháp nhĩ như vậy, nghĩa là cái pháp nó thường là như vậy, cái pháp nhĩ tức là cái pháp thường. Pháp hữu duy cũng thế, nên chư Phật nói kệ, các pháp hữu duy tánh nó vô thường, tâm rồi chẳng tự, tịch diệt là cuối. Là những cái pháp hữu duy, nó cái nào cũng là vô thường hết. Có tâm rồi thì tất nhiên phải có diệt. Chẳng tử tức là diệt. Vì vậy cho nên tịch diệt là vui. Khi mà mình dứt diệt cái mầm sinh diệt, lúc đó mới là vui, mới là tuyệt. Vì vậy nên ở đây Đức Phật dạy ông Tùng Đà nên quán sát các hành là tạp vọng, các pháp hữu duy là vô ngã, vô thường, chẳng tử. Thân này có rất nhiều tai hại như bóng nước. Vì lẽ ấy cho nên Phật bỏ cái thân tai họa để mà nhập Niết Bàn làm sự an vui sung sướng, chứ có gì đâu mà thương mà khóc. Đức Phật ngài ông Tùng Đà Phật đúng như lời Thế Tôn dạy, là dầu con vốn biết Như Lai phương tiện thì hiện nhập Niết Bàn, nhưng con không làm tâm ngăn sự buồn thảm được. Giờ đây tự suy xét con lại tâm lòng vui mừng, nghĩa là khi thì tính, khi thì mình cũng hơi mê. Cho nên như là tuy biết Như Lai nó là nhập niết bàn cũng là sự thị hiện chứ không thiệt. Nhưng mà rồi thấy cũng như buồn, cũng giận khóc. Như vậy rồi khóc ra cũng có tự suy nghĩ là không phải mà chơi chứ không phải mà giận thiệt, giận hình. Bây giờ Đức Phật khen lành thai, ông có thể biết được Như Lai sự hiện đồng với chúng sanh. Như vậy ở đây Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng Ngài sinh và Ngài diệt ấy chỉ là phương tiện thôi, phương tiện sự hiện chứ không phải thực. Bởi vì nếu chúng ta thừa nhận có Phật tánh và thấy được pháp thân, thì trên pháp thân bao nhiêu quá thân biết được vô lượng vô biên, mà mỗi cái quá thân biết hiện vô lượng vô biên đó cũng đều từ pháp thân mà ra, cũng như trên mặt biển có vô lượng tánh, bao nhiêu lượng tánh ấy đều phát nguồn từ biển, mà bao nhiêu lượng tánh ấy có không có việc biển cả vẫn như như. Thì cũng vậy, bao nhiêu cái quá thân hiện ra mà lặn xuống thì cũng trở về pháp thân, pháp thân vẫn còn bất diệt. Vì vậy cái năng thức nhìn vào quá thân thì thấy khi có khi sau khi như diệt. Nếu mà chúng ta đạt được pháp thân thì mới biết rằng Phật là trường thọ bất sanh bất diệt, không có cái gì khác, không có gì đổi thay. Đó là cái chỗ cứu kính mà ở đây Đức Phật muốn chỉ. Đây Đức Phật nói rằng ông chẳng nên suy nghĩ chư Phật là trường thọ hay đoạn thọ. Tất cả các pháp đều như trước diệt Phật, tất cả các pháp đều là cái tướng nguyễn quá thôi, không có gì lai bằng ấy do sức phương tiện, không có diễn trước. Vì sao thế? Vì chư Phật phát triển như vậy. Nghĩa là Đức Phật Ngài thấy rằng tên pháp thân nó có quá thân, mà quá thân thì như nguyễn thuật chứ có gì thiệt. Bởi vì nguyễn thuật cho nên không thể nói là dài, không thể nói là ngắn, không thể nói cái gì được. Cái pháp nghĩ như vậy thôi. Thì bây giờ trở lại, Đức Phật bảo ông Tùng Đà cùng với đại chúng nên sửa soạn thì cúng dường để cho chuyện thời. Và đó là một cái việc phước đường lớn lao. Bây giờ ông Tùng Đà và đại chúng sửa soạn cúng dường Phật. Tâm cúng dường rồi cũng vẫn cúng dường, cũng vẫn còn buồn khổ. Và cái câu này là cái câu mà chúng ta thấy Như Lai không thể suy lường, Như Lai nhập niết bàn hay chẳng phải nhập niết bàn. Thì tuy rằng thấy Đức Phật chắc nhập niết bàn, nhưng mà sự thật không thể nào hiểu biết được Phật có nhập niết bàn hay không nhập niết bàn. Vì nếu mà nói về quá thân thì thấy Phật có nhập niết bàn, còn nói về quá thân Phật bao giờ cũng nhập niết bàn. Cho nên chúng ta không thể nhìn nhận Đức Phật bằng một khía cạnh hay là bằng một bên được. Đó là cái lời mà ông Tùng Đà ông muốn nêu lên. Tới đây hết chuyện của ông Tùng Đà. Tiếp cái phẩm hai tháng. Tiếp là cái phẩm này là phẩm mà than thở cầu xin Đức Phật nghĩa là ở lại với đời với các ngài. Trước hết là nói khi Phật tất niết bàn thì có địa động, thì giải thích cái địa động có hai thứ, tiểu động là đại động, tiểu động là cái động nhỏ, còn đại động là động lớn, động hết cả núi sông và tới cả tâm người cũng bị động luôn. Thì nói Đức Phật khi giáng sanh, khi thành đạo, khi nhập niết bàn thường có địa động. Thì đó là để nói rằng Phật và cái cõi này hay là và thế giới nó được có liên hệ. Mỗi một cái hành động của Đức Phật thì nó có ảnh hưởng tới cả cái thế giới. Đó là cái chỗ mà Đức Phật Ngài thị hiện ra rồi ảnh hưởng tới xung quanh nhưng mà như vậy. Bây giờ đến cái phần chư thiên, thiên long bát bộ. Khi thấy địa động rồi cả mình đều rảnh ốc, than buồn nói kệ. Thì đại ý trong cái bài kệ này là lại cầu xin, khuyến thỉnh tức là cầu xin Đức Phật thương chúng đừng nhập niết bàn. Tại sao vậy? Vì nó là nếu là Phật nhập Niết Bàn thì bao nhiêu thứ sinh còn ở lại này cũng như là con trâu nhé mà mất mẹ vậy, nó không còn ở chỗ cửa nữa, rất là đau khổ, như người nghèo mà không ai giúp, như người bệnh nhạt mà không có thầy nhân dân. Nên là cầu mong Đức Phật thương xót ở lại để trừ khổ não cho tất cả chúng sinh. Đó là cái đại ý của bài kệ như vậy. Nhưng mà qua bài kệ đó rồi, các ngài do cái điện thoại vô ngại cho nên dùng mấy cái thí dụ để mà dẫn thí dụ cho thấy rõ là nếu Phật mà nhập Niết Bàn thì họ sẽ đau khổ. Ví dụ như vị Bất Vương tăng được vương tử, diện mạo tốt đẹp, người yêu mến, dạy, đành nghề, văn nghệ rõ rồi, giờ đang bị giết, thì như vậy có đau khổ không? Đó là vụ. Bây giờ họ pháo, từ Phật, thì dạy cho chúng tùy theo được đầy đủ chính kiến, để hiểu đạo lý, mà chưa có hoàn toàn giải thoát cho Phật bỏ Phật đi, thì không khác nào, như ông vương tử kia bị giết vậy. Là cái thí dụ thứ nhất. Cái vụ thứ hai là vụ cái người học giỏi, học hết các bộ luận, rồi thông hết các bộ luận rồi, rồi lại xem sợ là các bộ luận đó, để ví dụ là Phật không đạt tất cả pháp, bây giờ Phật nhận Niết Bàn, Phật sợ các pháp Phật nhận Niết Bàn, thì như vậy cũng như cái người mà thông luận rồi lại sợ luận vậy. Rồi cái vụ thứ ba, ví dụ như là cái người mà học cái nghề, vừa mới thành tài thì bị bắt, thì người đó thật là đau khổ. Thì để thấy rằng chúng tùy theo nhờ Phật dạy, Phật tu hành khổ hạnh để được đạo, rồi bị dạy dỗ chúng sanh, mà dạy dỗ mà chưa xong thì Phật thì nhập Niết Bàn. Cũng như là học mới vừa thành tài bị ở tù, không có lợi ích gì. Cái tiếp tục nữa là ví dụ như mà ông thầy giỏi rằng các cái phương thuốc hay, nhưng mà trong đó có một phương bí truyền chỉ đem giải riêng cho một người, người đã tử thương cái tâm đứng dậy nó là Phật cái thấu bí truyền của Phật, Phật chỉ nói riêng cho người dân thù, còn chúng con là tùy theo là tinh văn mà người kia không được hiểu gì hết. Bây giờ Phật bỏ đi thì như vậy coi như Phật có thân sơ, có tư vị để mong ngài còn ở lại dạy chúng con được như người dân thù và ngài đi. Và cái ví dụ nữa, dụ như người già, người trẻ, người già trẻ bệnh khổ đi đường hiểm, rất khốn khó gian lao, có một dị nhân thấy vậy thương xót, bằng chỉ trong đường tốt bằng phản, nhưng mà chỉ là ta đi chưa tới nơi tới chốn, rồi cái dị bậc dị nhân đó lại bỏ đi, thì dụ Phật cũng vậy. Trong con đường hiểm sanh tử, nên là các ngài đi qua chưa khỏi mà Phật còn bỏ đi, Phật không chỉ dẫn tới nơi tới chốn, và yêu cầu Phật thương xót mà ở lại thêm. Đó là qua những như là than thở để cầu xin Đức Phật tự lại thêm để mà giáo hóa cho các ngài. Tiếp trên đây Đức Phật ngài mới dạy vì thấy các thầy bị theo khổ sở quá, nên Đức Phật ngài mới khuyên các thầy từng ưu sầu khóc kể như hàng trời người phòng tu kia, mới là các thầy từng nó giống như cả phòng tu khóc lóc khoai khổ sở vậy, phải siêng năng tinh tấn gìn giữ chánh niệm. Đây Đức Phật ngài mới nói kệ để khuyên rằng đại chúng sáng suốt chẳng nên quá sầu khổ, chư Phật đều vậy cả, vì thế nên im lặng. Đó là về quá thân với chư Phật thì thân nào cũng như vậy hết, không có phải riêng một thân. Thích nơi hạnh tinh tấn, nhìn lòng chỉ chánh niệm, xa lìa các thứ cái, hớn hở được an vui. Bây giờ các ông không nên gặp sầu khổ, mà nên cố gắng tinh tấn tu hành, giữ được chánh niệm, xa lìa lỗi ác, thì các ông sẽ được an vui. Thế đó Đức Phật nói, nếu các ông mà còn có cái duy nào thì nên đem ra hỏi, tức là cái duy trong các pháp tương đối. Trong các pháp tương đối đó, có cái gì duy thì đem ra hỏi, Như Lai sẽ giải quyết cho, và Như Lai sẽ nói cái pháp cầm lò cho các thầy. Xong rồi mới nhập Niết Bàn. Và Đức Phật khuyên, nghĩa là tất cả đều nên nhận được cái sự khó khó được mà mình được để mà gắn gỏi tu hành. Trong những cái khó được là gì? Phật ra đời khó nè, gặp Phật ra đời khó nè, thân người khó nè, gặp Phật mà tâm tính tâm khó nè, nhận được việc khó nhận là khó nè, đầy đủ giới hạn chính A La Hán là khó. Thì những cái khó đó các thầy đã được thì phải nỗ lực để mà tiến thêm. Thì những cái khó Phật nói ở đây thì chúng ta được cái gì? Đối với Phật thì mình không gặp, mà thân người mình được, đó là cái khó. Đối với Phật Pháp thì không có lòng tin thì cái đó cũng khó, mà mình đã vượt qua được cái khó thứ nhất và cái khó thứ hai. Còn cái khó thứ ba là nhẫn, thì khó nhẫn rồi thì chắc cái đề chưa, và giới hạn đầy đủ chính là tháng thì cái đó cũng còn xa. Đây Đức Phật Ngài mới nói trong các thầy khỏi được mát nạn để thân người là sự khó. Như vậy đó là sự khuyến khích chúng ta thoát khỏi bát nạn để làm thân người là sự khó. Nay gặp Như Lai chẳng nên để lúc uổng, nghĩa là đã vượt qua khỏi bát nạn để thân người gặp Phật thì chuyện hết sức là hy hữu. Như vậy phải sáng mà nỗ lực tu hành. Ngài kêu Như Lai tu nhiều hạnh khổ, nay được phương tiện vô thượng như thế, trong vô lượng kiếp vì các thầy mà xả trí thân thể tay trên đầu mắt tỉ não, vì thế các thầy chẳng nên ông dành cái đoạn nên buông lung. Nó phải nỗ lực gắn gỡ tu hành vì Phật thương xót bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đã thân người các lịch chuyên các thầy, thì các thầy phải cố gắng mình có cảnh chờ mình không buông lung. Thực kế đó Đức Phật khuyên đó là các thầy tùy theo nên nỗ lực tiến thêm, phải dùng cái giới định huệ để mà tiến tu, và đồng thời phải tiến lên bỏ cái tâm hạ liệt của nhị thừa, tiến lên cái pháp đại thừa. Đó, được như vậy mới là chính đáng, mới là phải như cái người xuất gia. Vì lâu nay tuy là xuất gia mà chưa có thấm dùng để pháp đại thừa, vậy thì phải dẫn mạnh tiến lên để mà nhận được cái pháp đại thừa này, để mai chiều Đức Phật nhập niết bàn rồi các ông không có cái duyên nào để mà hiểu được pháp đại thừa. Về kế đó Đức Phật Ngài mới là ví dụ như cái các thứ cỏ thuốc trên mặt đất để chúng sanh dùng, thì Phật cũng vậy đó, sanh ra các pháp vị cam lồ dự thiện làm thuốc hay chữa bệnh phiền não chúng sanh. Na Như Lai sẽ làm cho tất cả chúng sanh cùng bố của chúng đều được an trụ trong tạng bí mật. Trong tạng bí mật là gì? Tức là nhận ra được cái pháp thân bất sanh bất diệt của Như Lai, gọi đó là tạng bí mật. Thì trong đó Đức Phật ví dụ chữ Y của Ấn Độ đó, chữ Y nó có ba chấm. Ba chấm đó Đức Phật nói ba chấm nó như là đặt tên đại chấm này chấm chấm gọi là chữ Y. Chứ nếu sắm hàng ngang thì không thành chữ Y, mà đúng rồi là cũng không thành. Đặt tên chấm bên đây chấm này chấm, chứ còn ba chấm vậy là chữ Y Ấn Độ đó, chữ Y trong chữ Phạn. Đây chấm đây chấm đây chấm đó là chữ Y. Nếu là ba chấm sắm hàng ngang là không thành chữ Y, ba chấm đứng rời nhau không thành chữ Y, đây chấm đây chấm đây chấm thì đó là chữ Y. Thì như vậy chữ Y này để ví dụ cho ba pháp: pháp giải thoát, pháp niết bàn, pháp thân giải thoát và niết bàn. Đó, hay là pháp thân bát nhã và giải thoát, và ba pháp không rời nhau. Pháp thân bát nhã và giải thoát, ba cái đó nó không rời nhau, mà ba cái đó là cái đích của niết bàn. Thì như vậy để thấy rằng ở đây Đức Phật Ngài nói cái tạng bí mật, tạng bí mật là tạng gì? Là chỉ cho niết bàn đầy đủ ba đích: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Khi nhận ra được niết bàn đầy đủ ba đích đó, đó gọi là bí mật. Vì trước kia nói niết bàn là diệt hết, bây giờ nói niết bàn đầy đủ ba đích, tức là nói ngược lại với thời xưa, cho nên nói đó là cái tạng bí mật. Thầy này là các thầy tỳ kheo muốn cầu Phật đừng vội nhập niết bàn để ở lại các ngài giả dỗ các ngài thêm, cho nên các ngài mới khóc lóc cầu xin Phật ở lại bằng cách là nói là Phật dạy quán vô thường khổ không vô ngã, là các ngài đã thực hành đều có kết quả. Như đoạn trước các ngài ví dụ như các dấu chân của muôn thú, mà dấu chân con voi là hơn cả, trong các pháp quán tưởng vô thường là hơn cả. Đó. Tại sao pháp quán tưởng vô thường là hơn cả? Vì do quán tưởng vô thường là từ tất cả sự ái nhiễm của khỏi dục, khỏi sắc và khỏi vô sắc, từ luôn cả vô minh và kiêu mạn. Thì như vậy cho nên phương pháp quán vô thường rất là hay, nó là diệu dụng. Kế đó các ngài mới dùng cái ví dụ để trình bày sự đau khổ của các ngài, nói rằng như một vị vua biết mình sắp chết và ân xá ngục tù, bây giờ Đức Phật cũng dạy, nói là nếu mà ngài muốn đi thì ngài phải độ chúng con cho hết rồi ngài hãy đi. Tại sao mà ngài chưa độ hết chúng con mà ngài vứt bỏ ngài ra đi vậy? Đó là cái nỗi đau khổ mình chưa được thiết bàn mà Phật đã bỏ mình mà đi. Đến cái ví dụ thứ ba là ví dụ như người pha mê loạn nhân rượu mà không biết phải quấy, không biết nhớ nhớ. Tại sao nhờ uống thuốc ói rượu ra đời lúc đó mới tỉnh, mới khổ thẹn, ăn năn. Thì cũng như vậy, đối với các ngài thì do cái tình ái sắc nhiễm mà nó làm cho chìm ở trong ngũ dục luân hồi không biết bao nhiêu phen. Bây giờ nhờ cái pháp của Phật dạy mà vỡ bỏ được những cái ái nhiễm đó, nhưng mà chưa hoàn toàn sạch, chưa hoàn toàn tỉnh, là sao Đức Phật lại dội bỏ ra đi vào niết bàn. Đó là những cái ví dụ để dẫn cái sự tu của mình chưa được đến cái chỗ thứ chính mà Đức Phật ra đi, thực là một điều đau khổ. Và kế đó mới dẫn do Đức Phật dạy quán vô ngã, bởi quán vô ngã cho nên các ngài thấy rõ rằng nơi con người không có chúng sanh thọ mạng dưỡng dục thi kiến tác giả thọ giả. Các ngài thấy đó rõ ràng như vậy, bởi cái quán vô ngã này mà xem cái thân này không còn gì quý, các ngài xả bỏ một cách dễ dàng. Lại dẫn thêm là do Đức Phật dạy quán vô ngã sở, cho nên các ngài tu từ giúp được cái ngã mạng, rời được ngã mạng mà có thể đến được Niết bàn, thì không bao giờ có những cái gì có dấu chân tay trong hư không. Nghĩa là khi quán vô ngã rồi thì thấy nó không còn có dấu vết gì mà phải có cái chiến chấp, cũng như chim bay trong hư không. Thì lúc mà các ngài trình bày cái sự tu hành của các ngài để mà xin Phật nén ở lại, vì sự tu hành các ngài chưa viên mãn mà Phật ra đi thì sợ các ngài còn vơ vơ. Thì đến đó Đức Phật khen các thầy đã khó tu tập pháp quán vô ngã. Các ngài trình bày thêm chẳng những là tu pháp quán vô ngã mà còn tu pháp quán vô thường, pháp quán khổ nữa. Thì như vậy em tới cái đoạn chót này thì các ngài nói rằng ví như cái người sai tâm trí mê lạc loạn, thấy cái nhà cửa núi sông phải đều sai lộn, người tu các pháp quán khổ vô thường vô ngã thì chẳng gọi người không tu những pháp quán đó không gọi là bậc thánh, thì không thể nào thoát khỏi cái dòng sinh tử được. Thì ở đây để mà có cái cơ duyên, Đức Phật sẽ nói là cái pháp ngã thường lạc tịnh ở dưới. Thì như vậy tức là ở đây coi như dẫn phương pháp tu của vị thừa là quán vô thường, khổ không vô ngã. Cái pháp đó đối vị thừa cho là pháp hay cứu kính, không còn pháp nào cao bằng, không còn pháp nào hơn được. Đó là cái lời tán thán của các thầy chị theo. Bây giờ mình đến đây thì quý vị mới thấy cái chủ yếu của Đức Phật này nêu ra trong cái bài kinh này. Tôi lặp lại từng đoạn để giải thích cho rõ. Đây là cái phần chính yếu chúng ta không thể mà thông qua thường được. Thầy bảo các thầy bị cao lắng nghe vừa rồi các thầy trình bày ví dụ người sai đó, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa hiểu thấu thật nghĩa. Thế nào là thật nghĩa? Như người sai kia thấy nhà cửa như không, vốn thiệt không sai lộn, mà tưởng cho là sai lộn. Cũng vậy, bị những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng phân khởi tâm điên đảo. Ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, định cho là bất định, làm cho là khổ. Thì quý vị thấy, ở đây Đức Phật không còn khen ngợi cái pháp quán vô thường, khổ không vô ngã nữa, mà các ngài, mà Phật lại cho cái pháp đó là định, là điên đảo, chứ không phải là thật nghĩa. Vì như vậy, nếu mà hiểu bốn pháp đó chỉ là hiểu tên danh tự, chứ còn không có thấy được thật nghĩa. Vì thật nghĩa nó không phải như vậy. À, ví dụ cũng như cái người sai rượu, khi thấy núi sông nhà cửa xây lộn, thì tự thật chứ không nhà cửa nó xây lộn không? Không có, mà tại vì mình sai nên thấy như vậy. Mình thấy cá pháp vô thường, khổ không vô ngã, cũng giống như người sai rượu vậy. Thì như vậy quý vị thấy, chính Đức Phật nói tiếng sau chúng ta coi như mâu thuẫn. Trước kia cái Na Hàm thì Phật nói rằng cái người điên đảo cho nên cái thân vô thường thấy là thường, thân vô ngã thấy là ngã, cái thân bất tịnh thấy là tịnh, thân không vui mà thấy là vui. Thì như vậy Phật nói thấy như vậy đó là kẻ điên đảo. Nhưng bây giờ là Phật cái chủ trương phải quán vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh, đó là ngã thật. Thì như vậy cho các thầy thì có y là đó quá, tới đây cái Phật đảo ngược lại nữa. Nếu mà thấy vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ thì đó là chưa thấy được thật nghĩa, đó cũng là định, đó là điên đảo. Thì như vậy là Đức Phật phủ nhận tất cả cái thấy đảo lộn của phàm phu, rồi đây mới phủ sạch cái thấy đảo lộn của hàng vị thừa. Nên Phật cứ nói cũng vậy, bởi những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng sanh khởi tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã. Thậm như vậy, cái thân này hay là ngay nơi mình có cái Phật tánh là cái chân ngã mà mình không thấy được, mình chỉ biết cái thân này là vô ngã, đó cũng là cái tâm điên đảo. Thường tưởng cho là vô thường, tức là pháp thân trên thường mà mình tưởng cho nó là vô thường, tịnh tịnh mà cho là bất tịnh, tức là vừa có thân nó là thanh tịnh, tưởng cho bất tịnh, là niết bàn là an lạc mà tưởng cho là khổ. Vì mắc phải phiền não tình che nên giàu nghĩ tưởng như vậy mà không thấu rõ thật nghĩa. Như người sai kia đối với sự không sai lộn mà tưởng là sai lộn. Thành thử là sai có hai hạng, hạng sai thứ nhất rồi cái hạng sai thứ hai. Hạng sai thứ nhất là sai mê cái nơi thân này là thường lạc ngã tỉnh. Là hạng sai thứ hai cũng nơi thân này thấy là vô thường, khổ không vô ngã. Nhưng mà đến cái trên thì Đức Phật cũng lặp lại thường lạc ngã tỉnh. Đây Phật tôi giải thích, ngã chính là thật nghĩa của Phật, thường chính là thật nghĩa của pháp thân, lạc là thật nghĩa của niết bàn, tịnh là thật nghĩa của pháp. Phật, pháp thân, niết bàn và pháp. Đó, đó là ngã là thật nghĩa của Phật, thường là thật nghĩa của pháp thân, lạc là thật nghĩa của Niết Bàn, tịnh là thật nghĩa của pháp. Thì như vậy chúng ta thấy Đức Phật ngài chỉ thẳng cho mọi người biết được cái bất sanh bất diệt vĩnh cửu ở trong. Bây giờ có người chẳng nghi tại sao buổi ban đầu Đức Phật không chỉ thẳng như vậy cho người ta khỏi phải một phen tu hành quán khổ tâm vô ngã luôn, mà bây giờ để người ta quán thì thường thôi rồi. Bây giờ Đức Phật nói bác bỏ rồi đó mà chỉ qua cái khác. Thì tôi nói lại lần nữa cho tất cả chú ý nhớ được cái thâm ý của kinh này. Bởi vì buổi ban đầu người Bà La Môn mà thở đó Ấn Độ toàn là Bà La Môn, cho nên họ cho con người có cái thành ngã. Thành ngã là thường. Đức Phật nếu ngài chỉ thẳng pháp thân là thường thì họ sẽ nói rằng Đức Phật nói cái pháp cũng như pháp cho họ, thì làm sao mà Đức Phật bác cái sai lầm họ được. Cho nên lúc đó Đức Phật một đề nói là vô ngã, là vô thường, để phá cái thành ngã lòng ở trong đó. Bởi vì cái thành ngã mà họ chấp đó chính là bốn chuyện sao mà bà họ nói đó là thường, là lạ, là ngã, thì đó không đúng. Vì vậy cho nên một đề Đức Phật phá cái chấp đó mới dạy phải quán vô thường, khổ không vô ngã. Bây giờ khi các đệ tử của Phật đã không còn cái chấp như xưa nữa, chỉ còn có cái chấp vô thường khổ không vô ngã, cho nên tới đây Đức Phật mới dẹp một phen nữa để thấy rằng cái chấp vô thường khổ không vô ngã cũng chưa thấy được cái thật nghĩa. Lên đây Đức Phật chủ trương lại là thường lạc ngã tịnh. Thì thường lạc ngã tịnh đó mới là tới cái cứu thứ. Thành ra cái danh từ ở trước cũng nói thường lạc ngã tịnh, và danh từ ở đây nó thường lạc ngã tịnh. Hai danh từ đó tên thì đồng mà nghĩa thì khác. Trước đó ngã là chỉ cho ngũ uẩn, ở đây đó ngã là chỉ cho Phật, tức là Phật tánh. Ở trước nói thường là chỉ cho cái thân ngũ uẩn, ở đây nó thường là chỉ cho pháp thân. Ở trước nó lạc là chỉ cho cảm xúc ở thế gian, ở đây nó lạc là chỉ cho Niết Bàn. Ở trước nó tịnh là chỉ cho thân ngũ uẩn, mà ở đây nó tịnh là chỉ cho pháp. Thì như vậy cái danh từ mình đọc mình mà cái nghĩa khác, cho nên mình phải hiểu cho thực kỹ để không có lầm lẫn, không thì mình bị sanh ra cái lầm lẫn. Tại sao trước ta Đức Phật nói Phật chủ mà lại kinh trước thấp, kinh này cao, hay là trước là mê mà đây là giác, mới vỡ. Các thầy sao lại nói người có ngã thì kiêu mạn không cao, lưu chuyển sinh tử. Nếu các thầy nói rằng tôi cũng tu tập pháp quán vô thường, khổ không vô ngã, ba môn tu tập này không có việc nghĩa. Như vậy thật nghĩa mà Đức Phật không chỉ ra là Phật, pháp thân, Niết Bàn và pháp, tức là thường lạc ngã tịnh. Bây giờ Đức Phật nói rằng Như Lai sẽ nói ba pháp tu đặc thắng. Đây ba pháp tu đặc thắng Đức Phật chỉ cho các ngài: khổ cho là vui, vui cho là khổ, là pháp điên đảo. Cái khổ tức là cái thân ngũ uẩn này là khổ mà họ làm cho là vui. Còn cái Niết Bàn là vui mà lại họ tưởng cho là khổ, đó là cái pháp điên đảo đó. Cái khổ tưởng là vui, cái vui tưởng là khổ là cái điên đảo thứ nhất.